Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận một khoản tài sản khổng lồ với sự đau khổ và nước mắt, trở nên giàu có chỉ sau một đêm, Tiêu Nhiêu sắp sửa sở hữu hàng chục tỷ đồng, đau lòng đuổi ba người nhà họ Tần ra khỏi cửa. Các người nhanh chóng gửi hợp đồng đến đây, ký xong tôi sẽ đứng ra bảo vệ Tần lãng. Cô nói trong giọng đầy đau khổ. Cánh cửa bị đóng sầm lại với tiếng bịch. Cô thật sự rất đau khổ. Ba người nhà họ Tần bị sức gió thổi vào mặt, cảm thấy đau nhức, nhìn nhau lúng túng, cảm giác như mình là những con chó rơi xuống nước. Tuy nhiên, không ai dám thốt ra, họ lặng lẽ rời đi. Trong phòng khách sạn, Tiêu Nhiêu lau nhanh nước mắt, vào phòng tắm rửa mặt thật kỹ, sau đó đắp một loại mặt nạ cao cấp. Một miếng mặt nạ giá cả vạn đồng. Trước đây, chủ nhân cũ thường không dám tiêu tiền như vậy. Nhưng giờ không sao cả, cô đã có tiền. Chị Nhiêu, chị đã trở nên giàu có, chỉ bằng vài câu đã lấy được bao nhiêu tiền từ nhà họ Tần. Chủ nhân cũ đã bị sốc, cưới vào nhà họ Tần 5 năm, tiền tiêu vặt cũng chưa từng vượt quá 6 chữ số. Cô ấy không có bất động sản nào dưới tên, càng đừng nói đến cổ phiếu. 9527 hét lên đầy ngạc nhiên, vui vẻ. Những đồng tiền này, dù không thể mang ra khỏi thế giới nhỏ, nhưng nhìn thấy vẫn cảm thấy vui. Dễ dàng gì chứ, người nhà họ Tần, mỗi người đều là kẻ tham lam, không muốn rời bỏ tiền bạc, họ chỉ muốn tiền dính chặt vào người. Tần Lãng là người cầm quyền của nhà họ Tần, tôi đã lấy gần như một nửa tài sản của anh ta, còn cổ phần nữa, đó chính là cắt thịt nhà họ Tần, họ làm sao có thể dễ dàng đồng ý. Tiêu Nhiêu nằm trên giường với vẻ quyến rũ. Nhìn vào gương, dùng đầu ngón tay dài mỏng để làm phẳng miếng mặt nạ, nói với giọng mỉa mai, tôi đoán bây giờ họ đang làm việc chăm chỉ nghĩ cách lừa gạt tôi. Tạo ra một hợp đồng đầy cạm bẫy, chị Nhiêu, nếu chị đã nói vậy, thì chắc chắn là hiểu biết đúng không? 9527 hỏi với giọng nịnh nọt. Tiêu Nhiêu liếc nhìn cô ấy, kiêu kỳ lắc đầu, hoàn toàn không hiểu, hả, vậy phải làm sao, chúng ta không phải bị lừa sao? 9527 hoảng hốt hỏi, không sao, tôi không hiểu nhưng có người hiểu. Tiêu Nhiêu cười quyến rũ, đôi môi đỏ mọng tạo thành đường cong quyến rũ, như một yêu tinh đến từ thế giới khác, khiến 9527 mặt đỏ tim đập. Trong lòng nghĩ, cô rõ ràng chỉ là một linh hồn bình thường trong một thế giới nhỏ, không phải yêu tinh của địa ngục hay tiên nữ của thiên giới, sao lại quyến rũ đến thế nhỉ? Chị Nhiêu, chị định làm gì đây? Cô hạ nhịp tim. Nghiêm túc hỏi, Tiêu Nhiêu nhắm mắt lại một chút, chỉ tay vào cô ấy, chờ đã, trước tiên để nhà họ Tần gửi hợp đồng đến, có. Bằng chứng tội lỗi, tôi mới dễ thao tác, nếu không bị lừa, sao tôi có thể tố cáo sự oan ức của mình. Cô thì thầm, giọng nói lười biếng và gợi cảm, thời gian trôi nhanh, rất nhanh, Tần Chính đã tự tay mang đến một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và một số hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Cả đống giấy tờ dày cộm. Có tới mấy chục trang. Tiêu Nhiêu nhận lấy hợp đồng, nói rằng sẽ xem xét kỹ lưỡng, rồi đuổi anh ta ra ngoài. Trở lại phòng, cô xem xét các hợp đồng, lắc đầu sau một hồi lâu. Chúng thực sự được làm rất tốt, với kiến thức pháp lý của cô, không thể phát hiện ra vấn đề gì, nhưng cô biết chắc chắn có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng ngón tay mảnh khảnh lôi điện thoại ra, chụp từng trang của hợp đồng, gần như chụp hết mỗi trang. Sau đó tạo thành một khung ảnh 9 ô và thêm một văn bản. Trở nên giàu có chỉ sau một đêm, trở thành một quý bà, đây là ước mơ của bao người. Tôi đáng lẽ phải vui mừng, nhưng tôi lại cảm thấy đầy bi thương. Đây không phải là điều tôi mong muốn, giấc mơ của tôi đã tan vỡ. Cô chỉnh sửa văn bản xong, nhấn nút gửi lên WeChat Moment. Nhóm, chỉ mình Sở Mặc Hàn nhìn thấy. Chị Nhiêu, chị đang làm gì vậy? 9527 bị hành động của cô làm cho hoa mắt. Tất nhiên là phải tố cáo với người đáng phải chịu oan ức, cho anh ta cơ hội, để anh ta đến giúp tôi đỡ đần. Tiêu Nhiêu cười, chạm vào ảnh đại diện của Sở Mặc Hàn. Cô ném hợp đồng lên giường rồi ra ngoài ăn tối sang trọng. Lâu đài kiểu châu Âu, phòng làm việc nghiêm trang, Sở Mặc Hàn mặt như nước đóng băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại. Màn hình màu hồng nhạt là tin nhắn mới nhất trên WeChat Moment của Tiêu Nhiêu. Khung ảnh 9 ô đầy ắp hợp đồng, chữ viết rất nhỏ, Sở Mặc Hàn phải phóng to để xem. đó là những hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của nhà họ Tần, một số bất động sản và căn hộ ở Hải Thành, cũng như một số trang sức. Kèm theo đó là những dòng chữ đầy đau buồn của Tiêu Nhiêu. Sở Mặc Hàn dễ dàng đoán được đây là sự bồi thường từ nhà họ Tần dành cho Tiêu Nhiêu. Mọi chuyện đã đến mức này, Tần Lãng đã vào đồn cảnh sát, Tiêu Nhiêu vẫn không muốn ly hôn sao? Ánh mắt Sở Mặc Hàn mang sắc lạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt quyến rũ của Tiêu Nhiêu, vóc dáng mê hoặc, dáng vẻ quyến rũ khi say, khiến anh hít thở gấp gáp, tâm trạng trở nên sao động, đôi mắt dài hằn lên chút đỏ. Trong lòng nổi lên cảm giác lạ lẫm mà anh không hiểu. Anh nhắm mắt, hít thở sâu để ổn định tâm trạng, chuyển sự chú ý về hợp đồng, xem xét kỹ lưỡng. Sau đó, lông mày anh nhíu chặt, trong lòng không biết là vui mừng hay tức giận, anh không suy nghĩ nhiều mà mở WeChat của Tiêu Nhiêu, gọi video. Tút, tút, một vài tiếng, Tiêu Nhiêu nhanh chóng nhận cuộc gọi, là Mặc Hàn à, sao anh lại có thời gian gọi cho tôi? Giọng của Tiêu Nhiêu từ video truyền đến, giống như ký ức của Sở Mặc Hàn. Mềm mại và quyến rũ, khiến trái tim anh rung động không tự chủ. Tôi thấy WeChat moment của em rồi, anh nói, kiềm chế cảm xúc dâng trào, chú ý vào hình ảnh của Tiêu Nhiêu trong video. Cô dường như vừa tắm xong, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước, xóa tan vẻ trang nhã và trưởng thành thường thấy, trông như một cô gái nhỏ. Cô tựa vào đầu giường, tóc bù xù rủ xuống hai bên má, làn da trắng sáng khiến Sở Mặc Hàn cảm thấy rung động. Đôi mắt hạnh ngập nước và cười nhìn anh, càng khiến anh cảm thấy căng thẳng không tự chủ. Em quyết định nhận sự bồi thường của nhà họ Tần, không ly hôn với Tần Lãng sao? Anh hỏi thẳng thắn, khuôn mặt đang đầy nụ cười của Tiêu Nhiêu ngay lập tức trở nên nhợt nhạt, nụ cười tắt lịm, ánh mắt cô dâng lên nước mắt. Sự hối tiếc lập tức xâm chiếm tâm trí Sở Mặc Hàn. Anh vốn định an ủi cô, nhưng anh đã quen với sự nghiêm khắc và kiêu ngạo. Không biết phải làm sao để đối diện với phụ nữ. Thực ra, tôi, ai, Tiêu Nhiêu cắn nhẹ môi dưới, để lại vài dấu răng nhẹ, như không biết phải trả lời ra sao, cô nghiêng đầu. Cổ áo áo ngủ của cô hơi mở, lộ ra phần cổ trắng mịn, làn da tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, thậm chí còn nhiều cảnh đẹp quyến rũ hơn. Sở Mặc Hàn vội vàng quay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảnh đẹp đó như in sâu vào tâm trí anh, khiến anh không thể tập trung. Trái tim anh đập mạnh, giọng nói cũng có phần khàn khàn. Những hợp đồng đó em đừng ký vội, bên trong có vấn đề. Em ở đâu, tôi sẽ đến tìm em ngay. Có vấn đề, Tiêu Nhiêu ngạc nhiên hỏi lại, đôi mắt hạnh mở to, trông thật quyến rũ và đáng yêu. Hai kiểu khí chất hoàn toàn khác nhau lại kỳ diệu hòa hợp trên người cô, không hề cảm thấy gượng ép. Thật sự quyến rũ mà không tự biết. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.